Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 58, sát vách anh em. Hỗ trợ nhặt cái cầu. Dortmund thể dục chủ quản Juozeke ngày trước đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị đội bóng tại Đông nghỉ kỳ đem sẽ không đưa vào mới cầu thủ. Liên quan tới đội bóng Đông nghỉ kỳ phải chăng còn sẽ cân nhắc mua vào mới cầu thủ vấn đề. Juozeke biểu thị cứ việc đội bóng trên nửa mùa giải tao ngộ lớn diện tích tổn thương bệnh. Nhưng là theo thương binh trở về, đội bóng đã mất cần bù mạnh. Ta cũng không thích tại đông nghỉ kỳ mua cầu thủ. Chúng ta đối ở hiện tại đội hình rất hài lòng. Mặt khác, đông nghỉ kỳ có thể cung cấp chúng ta chọn lựa cầu thủ phạm vi cũng quá nhỏ. Chúng ta nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Mùa đông chuyển nhượng cũng không sẽ chuyện gì phát sinh. Klopp cũng tại thứ tư ban đêm đối nước Đức ARD-TV một đài tiết mục bên trong xác nhận thể dục chủ quản liền mùa đông chuyển nhượng tỏ thái. Độ ngôn luận, lạc quan đoán chừng Hume cùng Gündogan sẽ tại đông nghỉ kỳ qua đi về đơn vị. Klopp cho rằng đội bóng đội hình ứng phó hạ nửa trình đủ rồi. Ngoặc kép, nhân viên bên trên, vẻn vẹn Subotic mùa giải báo tiêu mà thôi. Trên TV ngay tại phát ra mùa đông chuyển nhượng thì trường thể dục tin tức, Dortmund thật không cần mua người. Tô Huân không hiểu hỏi, Dortmund tam tuyến tác chiến, nếu như muốn bảo trì sức cạnh tranh, hiện tại đội hình có chút căng thẳng, mặc dù thương binh lục tục về đơn vị, nhưng là, một khi lại có mới cầu thủ thụ thương, lấy Dortmund băng ghế độ dày tới nói, vẫn tương đối cật lực, nàng dĩ nhiên không phải quan tâm Dortmund. Tô Huân là quan tâm Giang Thần Hy. Hiện tại Giang Thần Hy cùng Dortmund là vinh dự cùng tồn tại. Không rõ ràng, Giang Thần Hy lắc đầu. Đã huấn luyện viên trưởng cùng thể dục chủ quản đều nói như vậy. Nhất định có lý do của bọn hắn. Cũng có thể là Dortmund thả ra bom khói. Tô Huân nói, đúng là có khả năng này. Dortmund vì để tránh cho dẫn viện binh thời điểm bị người xem như dê béo, cũng sẽ không bảo chính lộ bức thiết dẫn viện binh ý đồ. Ta đi luyện cầu, Giang Thần Hy hôn Tô Huân gương mặt, nói, câu lạc bộ dẫn viện binh không cần hắn quan tâm, hắn có thể làm chính là tăng lên thực lực của mình, bảo trì tốt đẹp trạng thái, vì hạ nửa mùa giải dày đặc lịch đấu chuẩn bị sẵn sàng. Sát vách nhà kia giống như có người vào ở, Tô Huân nói, tựa như là. Giang Thần Hy gật gật đầu, ta còn nghe được tường bên kia hậu hoa viên có người luyện bóng đâu. Khả năng cũng là một cái cầu thủ gia đình, có phải hay không là người quen của ngươi? Tô Huân, trêu ghẹo nói, làm sao có thể? Giang Thần Hy cười lắc đầu, Dortmund đội 1 có một cái chat group, mặc dù không có tận lực đến hỏi, nhưng là, nhìn mọi người chiếu nắng ra ảnh chụp. Không có còn lại đồng đội trong Kaya nghỉ phép. Còn trước kia ba dồ đồng đội. Trước đó từng có liên hệ. Nghe Dragovic nói. Mấy người trẻ tuổi chuẩn bị đi Dubai du ngoạn. Thân ấy. Ngươi đi làm cái gì? Trong toilet. Vừa mới tắm rửa xong Anna nghe đến động tĩnh bên ngoài. Hỏi. Ta đi huấn luyện. Lewandowski nói. Sau đó hắn liền thấy từ toilet ra thê tử. Hiện tại còn muốn đi huấn luyện sao? Anna cắn ngón tay, nhẹ nhàng phủ động mình đôi chân dài. Liếc mắt đưa tình. Đương nhiên, Lewandowski một mặt nghiêm túc. Sau đó liền xông lên ôm lấy thê tử. Người cái này mê người tiểu yêu tinh. Giây lát, giao xong lương thực nộp thuế. Lewandowski nằm ở trên giường. Nhưng trong lòng có chút hốt hoảng. Hắn nghe nói tiểu tử kia là một cái huấn luyện cuồng ma. Rất có thể ngày nghỉ này cũng đang tiến hành huấn luyện. Tiểu tử kia hiện tại đang làm cái gì? Tại du ngoạn, hưởng lạc, vẫn là tại huấn luyện. Lewandowski trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không được, mặc kệ Giang Thần Hy đang làm cái gì. Có lẽ tiểu tử kia thật tại ngày nghỉ buông lỏng yêu cầu. Nhưng là hắn không thể đối với mình buông lỏng yêu cầu. Nghĩ đến mình lại bị Giang Thần Hy tại xạ thủ bảng đè ép, trong lòng của hắn liền vô cùng khó chịu a. Liền lấy trước đó hiến lương thực thời điểm, lại có như vậy một nháy mắt trong đầu đều nghĩ đến chuyện này. Cái này thật sự là quá tra tấn người. Người có thể tưởng tượng cùng thê tử ân ái thời điểm, nghĩ chính là mình tại trên sàn thi đấu bị một tên đè ép một đầu cảm giác sao? Trực tiếp liền bị dọa đến run một cái xong việc. Đây quả thực là quá cảm giác bị thất bại. Có lẽ đây chính là mình trong khoảng thời gian này trên giường ngẫu hội lực bất tòng tâm nguyên. Nhân, trong lòng không thoải mái a, thân thể cũng không đủ kích tình. Không được, muốn đi huấn luyện. Lewandowski trực tiếp đứng dậy, xuống giường. Robert, ngươi đi nơi nào? Huấn luyện. Ba Lan người cũng không quay đầu lại nhanh chân tiến lên. Ta nhất định phải vượt qua tiểu tử kia. Anna nhìn xem trượng phu của mình, nghĩa vô phản cố, rời đi bóng lưng, im lặng lắc đầu. Mùa giải trên nửa trình kết thúc về sau, nhìn thấy mình dẫn bóng số bị Giang Thần Hy đè ép một đầu, trượng phu của mình tựa như là mê muội đồng dạng. Giang Thần Hy trà sát mồ hôi chán, sau đó mang theo túi lưới nhặt lên trên đất bóng đá, đem bóng đá từng cái bỏ vào túi lưới bên trong, sau đó lại theo thứ tự lắp đặt tiền bóng đá ném máy bắn bên trong. Định thời gian, phóng, bóng đá bắn ra đến, một cái không phải thường quy đường cong, Giang Thần Hy xông về bóng đá điểm rơi, lại phát hiện mình dự phán ngoại trừ một tia sai lầm. Bóng đá tại hạ rơi trước có một cái không rõ ràng độ cong. Hắn lập tức phía bên trái bên cạnh di động nửa bước, đồng thời nhanh chóng vung lên chân phải, trực tiếp lăng không rút bắn. Bóng đá bị rút trúng về sau, đột nhiên thoát ra ngoài, cao hơn cầu môn. Cái này tiểu cầu cánh cửa chỉ có tiêu chuẩn cầu môn một nửa lớn nhỏ. Muốn dẫn bóng độ khó gia tăng không ít. Cái này thậm chí không chỉ là độ khó gấp bội, cái này cũng không thể đơn thuần dùng cầu môn lớn nhỏ để cân nhắc ước định. Lewandowski đi vào hậu hoa viên tiểu hình sân huấn luyện, đang muốn chuẩn bị bắt đầu luyện tập, liền nghe đến sát vách truyền đến thanh âm. A, không nghĩ tới sát vách vị kia vậy mà so với hắn còn muốn chăm chỉ. Ban ngày huấn luyện xong, hiện ở buổi tối lại còn đang gia tăng luyện tập. Lewandowski đối với cách nhau một bức tường vị này, lập tức ý kính nể tự nhiên sinh ra. Nếu như có thể nói, thật muốn nhận thức một chút vị này cố gắng cầu thủ, sẽ là dạng gì một người đâu? Đội thanh niên tiểu tử, vẫn là cầu thủ chuyên nghiệp. Lewandowski biểu lộ nghiêm túc, ngay cả tùy tiện thuê lại biệt thự sát vách hàng xóm đều cố gắng như vậy. Hắn còn có cái gì lười biếng lý do sao? Nghe được sát vách truyền đến phanh phanh sút gôn trầm đục, Giang Thần Hy cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn ngay từ đầu còn cho là mình nghe lầm. Cẩn thận nghe ngóng, bóng đá ném máy bắn phát xạ thanh âm cùng sút gôn trầm đục hắn quá quen thuộc. Lập tức xác định, sát vách cái kia mới tới vậy mà cũng đang luyện cầu. Giang Thần Hy đối vị này vốn không che mặt hàng xóm lập tức tâm sinh ra sự kính trọng. Cố gắng như vậy người, sẽ là dạng gì một người? Đoán chừng khả năng nhất hẳn là cầu thủ trẻ. Chỉ có người tuổi trẻ, đặc biệt là đội thanh niên người trẻ tuổi mới sẽ như thế cố gắng. Nắm chặt hết thảy thời gian đến huấn luyện cùng tăng lên chính mình. Hắn trước kia chính là như vậy. Đương nhiên, hiện tại hắn so trước kia càng thêm cố gắng. Giang Thần Hy yên lặng vì sát vách vị kia điểm cái tán. Cố gắng người trẻ tuổi, giống như ta, phi thường bổng. Cảm ơn đạo hữu PSANTSANSSUNG303 đã tặng đậu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.